Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268, chương 63, Cao Nhị 4 trong lớp sát khí. Ầm ầm, sáng sớm trôi qua rất nhanh. Yatogami Teohaka tiếp tục cùng Isuka Shiori xảo xảo nháo nháo. Thế nhưng đối với Isuka Shiori, làm được ăn ngon chiếu ăn không lầm. Hơn nữa khẩu vị của nàng còn đặc biệt lớn. Ăn phân lượng là Isuka Kotori thêm Isuka Shiori hai người cộng lại còn nhiều hơn. Isuka Shiori ngược lại không muốn làm cho nàng ăn. Nhưng là nàng lại không có cách nào đánh đuổi Yatogami Teohaka. Nếu như thức ăn làm thiếu, mình và Kaka còn có muội muội lại không đủ ăn. Không có biện pháp, nàng không thể làm gì khác hơn là làm ra so với bình thường nhiều rất đa phần lượng bữa sáng. Sau đó cùng Yatogami Teohaka tiến hành ngôn ngữ phía trên chiến đấu. Rất nhanh kết thúc bốn người bữa sáng. Yatogami Teohaka cũng phủ thêm tới thiền trung học đồng phục học sinh ở Kratotoska dưới sự trợ giúp. Để cho nàng tiến nhập tới thiền trung học đến trường gì gì đó quả thực liền là một bữa ăn sáng. Chỉ cần di chuyển dùng một chút Kratotoska khổng lồ quan hệ giữa người với người một góc. Ikaku, có thể hoàn thành. Cái này phương diện Isuka Shiori cũng không phải tinh tường. Nàng chỉ là cho rằng Yatogami Teohaka là cha mẹ nuôi bằng hữu nữ nhi. Vừa vặn chuyển trường đến bên này liền ở đến trong nhà mình. Hơn nữa để Isuka Shiori cực kỳ buồn bực là Yatogami Teohaka đi là năm thứ hai lớp 4, cũng chính là cao nhị lớp 4, chính là Masrun chỗ ở lớp. Buổi sáng, tới thiền trung học cao nhị lớp 4 trên bục giảng, Yatogami Teohaka rất sống động tinh thần tràn đầy đứng ở phía trên tự giới thiệu. Mọi người khỏe, ta gọi Yatogami Teohaka, về sau xin chiếu cố nhiều hơn. Của nàng tự giới thiệu nhất thời đưa tới phía dưới một đám người lớn tiếng thán phục cùng tiếng nghị luận, mặc kệ là nam hay nữ, đều tò mò hơn nữa nhiệt tình nhìn. Bởi vì bất kể là cái loại này khí chất vẫn là cái kia xuất sắc mà tinh xảo dung nhan, Yatogami Teohaka đều là siêu cấp xuất sắc. Ngay cả phía trước ánh mắt vẫn luôn ở Tobichi Origami trên người Shiba đạt đến Tatsuya đem ánh mắt đặt ở Yatogami Teohaka trên người. Sau đó bên trong đôi mắt lóe lên một tia tham lam quang mang. Hiển nhiên Yatogami Teohaka mỹ lệ cùng Tobichi Origami giống nhau hấp dẫn vị này Long Ngạo Thiên thức trường học chủ tịch hội đồng quản trị nhi tử. Nhiệt tình thích cười Yatogami Teohaka cực kỳ hiển nhiên so với trong lớp một vị khác đại mỹ nữ muốn cho người thích. Tobichi Origami tuy là thành tích siêu cấp xuất sắc, thể dục cũng siêu cấp xuất sắc, dung mạo càng là siêu cấp xuất sắc. Có thể là của nàng cái loại này tính cách trong trường học căn bản cũng sẽ không có bằng hữu. Mà hiện tại Yatogami Teohaka biểu hiện so với nàng giỏi hơn nhiều. Một cách tự nhiên mà kệ nam nữ đem hai người sau khi so sánh đều sẽ thích Yatogami Teohaka nhiều một chút. Cho nên trong lớp ở nàng tự giới thiệu phía sau, liền náo hống dụ dỗ. Vị kia tiểu châu lão sư căn bản cũng không có biện pháp ngăn lại các học sinh nhiệt tình. Phỏng chừng duy nhất có thể lấy giữ được tĩnh táo đúng là vẻ mặt lãnh đạm biểu tình Tobichi Origami cùng mỉm cười nhìn Yatogami Teohaka Masrun. Bất quá rất nhanh cao nhị lớp 4 các học sinh biểu tình liền do nhiệt tình tràn đầy biến thành hiếu kỳ nhiệt tình. Bởi vì Yatogami Teohaka ở tự giới thiệu sau khi hoàn thành, không trả lời những học sinh kia đủ loại nhiệt tình vấn đề, mà là chạy tới phía dưới đi tới Masrun bên tay phải một cái học sinh nam bên người nhỏ bé cười nói. Ra, nơi đây ngồi đàng hoàng cho ta a. Người đi còn lại địa phương tìm vị trí được không? Vị kia mang theo mắt kiếng ngây người đầu Nga nam sinh khuôn mặt bá lập tức liền đỏ. Sửng sốt đã lâu kém chút để Yatogami Teohaka lên cơn hắn mới. Chỉ có, cả Lam nói ra, tốt, tốt, tốt, không, không có có chuyện. Sau đó hắn liền thật nhanh thu thập xong tất cả. Đem mình tới gần Masrun vị trí nhường cho trong lòng hắn nữ thần. Mà trong lòng hắn nữ thần căn bản nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt. ngược lại cười híp mắt quay đầu đi qua hướng về phía ở trong lớp một mực yên lặng không nghe thấy. Chỉ là dáng dấp đẹp trai Masrun. Masrun đồng học, chào ngươi a. Masrun còn chưa kịp trả lời, hắn bên tay trái liền truyền đến hanh một tiếng hử lạnh tiếng, là Tobichi Origami thanh âm. Đầu nàng hơi phiến diện nghiêng đầu nhìn về phía Yatogami THK. Mà Yatogami THK con mắt cũng nhìn về phía nàng. Trong nháy mắt cao nhị lớp 4 học sinh cùng lão sư môn đều cảm giác được nhiệt độ dường như thấp vài độ. Rõ ràng là xuyên ngắn tay đại hạ thiên nhưng thật giống như một cỗ lãnh khí thổi vào bên trong phòng học. Vài cái sức chịu đựng tương đối kém nữ sinh thậm chí đánh vài cái lạnh run. Cảm thụ được Yatogami THK cùng Tobichi Origami hai người cái kia tràn đầy sát khí nhãn thần ở bên cạnh mình vờn quanh tới vờn quanh đi. Sau đó tấn công về phía một phương khác. Masrun không thể làm gì khác hơn là lộ ra cái một cười khổ. Hắn cảm thấy lấy phía sau đã biết nhàm chán trang bị học sinh sinh hoạt phải bắt đầu náo nhiệt. Đang ở mọi người bởi vì Yatogami THK cùng Tobichi Origami ánh mắt sát khí làm dường như tiến nhập mùa đông giống nhau thời điểm. Vừa may chuông vào học vào lúc này vang lên. May mắn giải cứu cao nhị lớp 4 học sinh cùng lão sư môn. Hiếu học đệ tử tốt Tobichi Origami rốt cuộc bỏ qua cùng Yatogami THK tiến hành nhãn thần đối. Kháng. Đem tầm mắt của mình bỏ vào bảng đen cùng lão sư trên người. Yatogami THK vs Tobichi Origami. Trận chiến đầu tiên. Ngang tay. Rất nhanh. Buổi sáng chương trình học liền kết thúc. Bởi vì mới vừa đến loài người trường học. Làm tinh linh Yatogami THK có thể nói đối với tất cả đều rất tò mò. Cho nên ở Tobichi Origami không có cùng nàng tiến hành ánh mắt phía trên giết nhau sau đó. Nàng cư nhiên ngoan ngoãn làm cô gái ngoan ngoãn. Nhận thức chân thực nhìn khóa bản nghe lão sư giảng bài đang học. Coi như là tan lớp cũng không ngoài ý. Chưa có tới phiền Masrun cũng không có đi quản tò mò các học sinh ánh mắt. Tobichi Origami xem Yatogami THK bộ dạng cũng không có đi khiêu khích nàng. Cho nên buổi sáng chương trình học đối với Masrun mà nói qua được rất bình tĩnh. Bất quá hắn luôn cảm thấy sẽ không như thế vẫn bình tĩnh lại. Bởi vì dựa theo hai người các nàng tính cách loại an tĩnh này tuyệt đối sẽ không duy trì liên tục. Lâu lắm, hắn dự cảm rất nhạy. Ở chính giữa trưa nghỉ trưa thời điểm liền chứng thực. Mọi người đều biết Nhật Bản trường học các bữa trưa đại bộ phận đều là trong trường học giải quyết. Mà đến thiền trung học cơm trưa là do trường học thống nhất cung ứng. Thế nhưng cũng không hạn chế học sinh mở tiêu chuẩn cao nhất. Tỉ như đi ra ngoài bên ngoài ăn ăn ngon hơn hoặc là trực tiếp từ trong nhà mang tiện lợi qua đây. Bởi vì tới thiền trung học cơm trưa cũng không phải ăn ngon như vậy. Tựa như thiên triều một ít trường học phòng ăn thức ăn giống nhau. Cho nên người sau mới là đại bộ phận học sinh tuyển trạch. Cũng chính là đi ra ngoài bên ngoài ăn hoặc là trực tiếp mang liền làm đi tới trường học hưởng dụng. Mà ở cuối cùng một tiết giờ học chuông tan học vang lên phía sau. Tobichi Origami nhìn Masrun liếc mắt liền yên lặng rời đi. Masrun còn muốn gọi nàng và mình sẽ cùng Yatogami THK cùng đi ra ngoài ăn một chút gì đó. Hòa hoãn một cái quan hệ của các nàng. Nhưng là Tobichi Origami âm thầm ly khai. Hắn cũng liền hủy bỏ cái ý nghĩ này. Sau đó hắn nhớ tìm Yatogami THK đi ra ăn cơm. Nhưng là nàng cũng thật nhanh chạy không thấy tăm hơi. Masrun cư nhiên biến thành cô gia quả nhân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.